Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy xin tắt đèn. Chương 52, xứng đáng đế con yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không muốn anh đuổi theo. Anh sẽ không đuổi theo sao? Lê Văn Ca nhướng mày, hỏi ngược lại. Không, Mộ Thừa Huyền trả lời rất rõ ràng. Sức ảnh hưởng của cô đối với tôi còn chưa lớn tới mức đó. Bà nãy nói muốn cưới em, cũng chỉ là thuận miệng đùa mà thôi. Cô không cần để trong lòng. Muốn ở đây lâu dài, tốt nhất là lúc nào cũng phải nhận thức rõ ràng thân phận của mình. Giọng nói của người đàn ông lạnh nhạt hơn bất kỳ lúc nào. Sau đó, xoay người đuổi theo. Lê Văn Ca đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng lạnh lùng của người đàn ông từ từ biến mất. Cười nhạo bản thân một tiếng. Đúng vậy, mặc kệ là lúc nào, cũng phải nhận thức rõ ràng thân phận của mình. Vĩnh viễn không được tự cho là đúng. Cảm thấy bản thân mình có vị trí đặc biệt trong lòng người đàn ông này. Cô rõ hơn bất kỳ ai về người đàn ông Mộ Thừa Huyền này. Bạc tinh đến cỡ nào? Máu lạnh như thế nào? Thật lòng thật dạ với người như thế, kết quả chỉ sẽ giống như Lê Văn Ca, đã tan thành mây khói mà thôi. Lê Văn Ca đến phòng ngủ của Mộ Tiểu Bao. Đứa nhỏ đã ngủ rồi. Trên đầu giường có cây đèn ngủ hình cây nấm đang tỏa sáng rất dễ thương. Lúc nhìn thấy con trai, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Cô cúi người, hôn một cái lên gương mặt phúng phính của đứa nhỏ. Sau đó hài lòng đứng thẳng dậy, bắt đầu tìm kiếm thứ cô muốn tìm ở trong phòng. Bác sĩ trị liệu của Hân Hân đã nói, bình thường khi đứa trẻ được sinh ra, bệnh viện đều sẽ đề nghị giữ lại cuống rốn. Đoán không lầm thì tư liệu của cuống rốn và giấy khai sinh sẽ đặt cùng nhau. Lần trước cô đã thuận lợi tìm thấy giấy khai sinh của Tiểu Bao trong tủ sách. Nếu như Tiểu Bao thật sự đã được giữ lại cuống rốn, chắc tài liệu, chỉ đáng tiếc, Lê Vãn Ca tìm rất lâu cũng không tìm thấy bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến cuống rốn của Tiểu Bao. Mami, mẹ đang tìm gì thế? Tiểu Bao tìm giúp mẹ được không? Đứa nhỏ không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, giống như một con chó con trượt xuống giường, mềm nhũn mà ôm lấy chân của Lê Văn Ca. Trời, làm mẹ sợ hết hồn. Sắc mặt Lê Vãn Ca trắng bệnh, đổ một thân mồ hôi lạnh. May mà là Tiểu Bao. Nếu như là Mộ Thừa Huyền thì cô thảm rồi. Không có, Mami đang tìm đồ chơi cho con. Muốn đặt ở đầu giường của con, để ngày mai con tinh dậy thì có thể chơi rồi. Lê Văn Ca quay đầu, ôm Tiểu Bao lên, xoa xoa đầu tóc mềm mại của đứa nhỏ. Sao thế? Mami làm ồn đến con sao? Mami ngủ với con được không nào? Mami, mẹ nói dối. Ban nãy Mani không phải đang tìm đồ chơi cho Tiểu Bao. Mộ Tiểu Bao chu miệng, thể hiện mình không phải dễ lừa đâu. Cánh tay nhỏ của bé vòng lên cổ Lê Văn Ca, mặt nghiêm túc nói, thành thật khai báo. Rốt cuộc Mami đang xem cái gì? Nói không chừng nói cho Tiểu Bao, Tiểu Bao có thể tìm giúp mẹ. Hừm, Lê Văn Ca lúng túng, thậm chí còn hơi căng thẳng. Ai mà ngờ rằng, khó đối phó nhất lại là con trai ruột của cô. Mami không cần ngại đâu. Tiểu Bao biết Mami đang tìm cái gì. Ha, Tiểu Bao lấy cho mẹ. Sau khi đứa nhỏ nói xong, nhanh nhẹn từ trong lòng Lê Văn Ca trượt xuống, đi về hướng ngăn kéo. Bóng dáng nho nhỏ, rất nghiêm túc lật tim gì đó. Lật một hồi lâu, bé từ chỗ khuất nhất lấy ra một hộp nhỏ bị khóa. Mami, Tiểu Bao tìm thấy rồi. Mộ Tiểu Bao cẩn thận cầm lấy cái hộp. Gương mặt phúng phính nhỏ nhắn mang theo biểu cảm thành thục không phù hợp với lứa tuổi. Con thật sự tìm thấy rồi. Lê Vân Ca nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Chẳng lẽ con trai và mình tâm linh tương thông, biết mình đang tìm giấy chứng nhận cuống rốn. Quả siêu nhiên rồi. Tim Lê Văn Ca đập điên cuồng, sắp từ chủ nghĩa duy vật chuyển thành chủ nghĩa duy tâm rồi. Mami, qua đây. Đây là thứ quý giá nhất của tiểu bao. Chúng ta lặng lẽ xem. Tuyệt đối không thể để Daddy phát hiện. Tiểu bao ngoắc tay với Lê Vãn Ca. Rồi cẩn thận mở ra khóa bảo mật. Lê Văn Ca kích động bước tới trước mặt mộ tiểu bao. Lúc mở hộp ra, nhìn thấy đồ vật trong đó. Cô liền im lặng. Tiểu bao, đây là ảnh mẹ ruột của tiểu bao. Con biết mami chắc chắn rất tò mò. Mẹ ruột của tiểu bao là người như thế nào? Cho nên mới vào phòng tiểu bao tìm đúng không? Một tiểu bao lấy một xấp ảnh ra. Đặt ở trên thảm, trong đôi mắt tròn vo. Giống như có ngôi sao sáng vô cùng lấp lánh. Nhìn thấy bộ dạng cũ của mình. Lê Văn Ca không biết phải đối mặt như thế nào. Theo bản năng quay đi chỗ khác. Đứa nhỏ quý trọng cầm từng tấm ảnh một lên. Ngắm nhìn một cách thỏa mãn. Những bức ảnh này, từ đầu mà con có? Lê Văn Ca tò mò hỏi. Theo như có biết, mộ thừa huyền đã thu dọn hết tất quan đến cô ở biệt thự. Không thể nào để lại ảnh được. Những gì liên, tiểu bao tự minh tìm trên mạng. Rồi nhờ bạn học in ra giúp tiểu bao. Lén giấu ở trong hộp. Lúc tiểu bao nói đến đây. Trên mặt biến mất nụ cười. Đôi mắt to chôn, ướt nhẹp. Nói nhỏ, Daddy không thích mami, Daddy sẽ không cho phép. Tiểu bao lén giữ ảnh của mami. Lê Văn Ca lòng đau như cắt, nắm chặt tay, đã rưng rưng nước mắt. Sự tồn tại của cô, đối với tiểu bao mà nói, là sỉ nhục. Mộ thừa huyền đương nhiên sẽ không để tiểu bao biết sự tồn tại của điều sỉ nhục này. Lẽ nào con, không ghét mami của con sao? Giọng Lê Văn Ca nghẹn ngào. Nhìn đứa nhỏ, có lẽ con cũng biết. Mami của con là hung thủ giết người. Cũng không xinh đẹp. Không phải. Mộ tiểu bao phản ứng rất lớn. Lần đầu tiên lộ ra biểu cảm hung dữ với Lê Văn Ca. Mami của tiểu bao không hề xấu. Mami của tiểu bao là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian. Tuy tiểu bao cũng thích mẹ. Nhưng mẹ không thể nói xấu mami của tiểu bao. Lê Văn Ca ngây người. Cô không ngờ rằng, đứa nhỏ này lại bảo vệ cô như vậy. Cô còn tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của nhà họ mộ, đứa nhỏ này cũng sẽ ghét cô, thậm chí sẽ không biết đến sự tồn tại của cô. Nước mắt của cô, không khống chế được mà rơi xuống. Tiểu bao vừa thấy Lê Văn Ca khóc, lập tức ôm lấy Lê Văn Ca. Giống như người lớn dụ dỗ trẻ con. Xin lỗi mami, tiểu bao không nên hung dữ với mẹ. Tiểu bao thích mẹ giống như thích mẹ ruột của tiểu bao vậy. Nếu như mẹ là mẹ ruột của tiểu bao thì tốt quá rồi. Xin lỗi, tiểu bao, là mẹ nói bậy. Mami của con không phải là hung thủ giết người, hơn nữa mami của con cũng không xấu, đúng không nào? Con yên tâm thích cô ấy đi. Cô ấy không phải là người xấu. Xứng đáng để con yêu thích. Lê Văn Ca ôm chặt lấy tiểu bao vào trong lòng. Dường như nước mắt mấy năm nay không hề rơi của cô đều rơi hết rồi. Nhìn thấy tiểu bao đau khổ như vậy. Tuổi còn nhỏ xíu. Mà phải gánh chịu khổ đau không thuộc về lứa tuổi của mình. Cô muốn nói cho bé biết bao. Cô chính là mẹ ruột của bé. Nhưng mà, chưa đến lúc. Dỗ rất lâu, đứa nhỏ cuối cùng cũng ngủ say trong lòng cô. Lúc này, điện thoại đột nhiên có tin nhắn mới. Muốn cảm ơn tôi, hãy đến địa chỉ này. Sau tin nhắn này còn có một cái định vị, cách chương.